and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 321, Liên Quân đến. Mặc dù Lam Hiền Vũ cũng không biết Trung Chí Sương là như thế nào thông chi Giang Vĩ Cường, nhưng vị này Thiên Long thủ tọa cuối cùng vẫn là buông xuống đối Thiên Hòa tộc chấp niệm, dẫn theo Long Mã Liên Bang lực lượng chân chính buông xuống Thiên Hòa tinh phía trên. Rõ ràng, hai đại thủ tọa đã câu thông qua rồi, đối khắp cả Long Mã Liên Bang tới nói, uy hiếp lớn nhất cuối cùng vẫn là Thâm Hồng Chi Vực. Chỉ có chiến thắng Thâm Hồng Chi Vực mới có thể đem này phần mối nguy triệt để áp chế. Thiên Hòa tộc mặc dù biểu hiện ra so trong tưởng tượng thực lực càng mạnh hơn, nhưng đã bạo lộ ra đồ vật, cuối cùng vẫn là dễ dàng ứng đối. Trên cơ bản lần này chiến lược mục đích đều đã đạt đến. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được bọn hắn đến. Mặt đất bên trên tòa hình Thâm Hồng Chi Vực đột nhiên truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Trên bầu trời màu đỏ sậm, đúng là bị nó giống như cá voi hút nước, hút tham gia bên trong. Mà không có tiếp tục cùng ngày đó một bên cấp tốc lan tràn mà đến ánh bình minh đối kháng. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú không dám sơ suất, vội vàng cùng các vị long kỵ sĩ tụ hợp, sau đó đón lấy đại quân. Giang Vĩ Cường toàn thân mặc kim hồng sắc thần long giáp. Hắn này một thân thần long giáp, kim hồng sắc nội uẩn. Mặc dù không có nửa phần nóng bỏng phát ra, nhưng Lam Hiền Vũ đã tăng cường rất nhiều thần thức lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Giữa bầu trời kia ánh bình minh, đều là bởi vì cái này thần long giáp tới. Đây rõ ràng là một kiện siêu thần khí a. Đúng vậy, thuộc về long tộc siêu thần khí. Cũng là Thiên Long thủ tọa chân chính át chủ bài. Hắn không nhưng có cái này siêu thần khí, càng là có thể chân chính trên ý nghĩa đem cái này siêu thần khí uy năng phát huy ra tới. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Giang Vĩ Cường nhìn về phía Trung Chí Sương, hướng hắn khẽ vuốt cằm, nói, thứ tọa khổ cực. Trung Chí Sương mỉm cười, nói, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là kiên trì chờ đến hai vị thủ tọa buông xuống. Lần này công lao cũng không thuộc về cá nhân ta, là đại gia. Nhất là Lam. Hắn tại chỉ huy hạm đội phương diện có thiên phú cực cao. Không sai, Lam thật rất không tệ. Bát Tí Thần Ma Vương ở bên cạnh cười ha ha nói. Lúc này, sau lưng hắn Bát Tí Thần Ma Thái Tử, còn có sau lưng Kim Đường Lang Vương cái vị kia Đường Lang Tộc Thái Tử, nhìn xem Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tầm mắt, đều cực kỳ nóng bỏng. Thăng Long quyết hoàn thành, bọn hắn dĩ nhiên cũng biết ý vị như thế nào. Lam có thể nói đã là chân chính Long kỵ sĩ. Trên lệch cũng chính là tích lũy, thành tựu siêu thần cấp. Long tộc huyết mạch trí thượng, người nào nhìn không ra các nàng huyết mạch siêu cường. Thành tựu siêu thần cấp, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi à. Nếu là có thể cùng các nàng thông gia, chính và phụ khế ước phía dưới, cưới một người thì tương đương với hai à. Hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Giang Vĩ Cường ánh mắt nhìn về phía tay nắm tay Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, khẽ vuốt cằm, nói, lại là không tệ. Xem ra, chúng ta Long kỵ sĩ đội ngũ quả nhiên là phải lớn mạnh. Lam Hiền Vũ lôi kéo Bạch Tú Tú cùng một chỗ khom người thăm hỏi. Sau đó theo lấy Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cùng một chỗ thối lùi đến bên cạnh. Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, trên bầu trời, tất cả thâm hồng khói mù, đều đã bị cái kia sáng ngời ánh bình minh hào quang thay thế. Trong lúc nhất thời, Thiên Hòa tinh bên trên tiếng hoan hô như sấm động. Cái kia vô thiên cái địa đại quân bọn hắn đều nhìn thấy, bọn hắn cũng không biết Long Mã Liên Bang cùng Thiên Hòa tộc ở giữa mâu thuẫn. Bọn hắn chẳng qua là thấy được hy vọng. Thấy được cứu vớt tinh cầu cùng sống sót hy vọng. Giang Vĩ Cường tầm mắt bình tĩnh nhìn Thâm Hồng Chi Vực, trầm giọng nói, Thâm Hồng Chi Mẫu, ta đã từng cảnh cáo ngươi, không nên đánh chúng ta Long Mã tinh hệ chủ ý, ngươi vì sao muốn khư khư cố chấp? Đã là sử dụng bạo lực, như vậy, cũng chỉ có thể mời ngươi lưu lại. To lớn Thâm Hồng Chi Vực phun trào, một đạo tuyệt sắc xinh đẹp thân ảnh ngay tại hắn mũi nhọn xuất hiện. Chân đạp Thâm Hồng vị diện, Thâm Hồng Chi Mẫu toàn thân đều bao phủ tại một kiện màu đỏ sậm dưới váy dài. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần mỉa mai, lạnh lùng nói, chờ đợi một ngày này, ta đã đợi quá lâu, nếu như không phải lúc trước ta cái kia ngu xuẩn nhi tử phạm sai lầm, có lẽ, cũng sớm đã hoàn thành. Thâm Hồng Chi Vực bị ta phát triển cho tới bây giờ cục diện, ta dám nói, tại toàn bộ trong vũ trụ, năng lượng vị diện đều không có mấy cái có thể đạt tới. Ta đã tìm được Thâm Hồng Chi Vực tương lai tiến hóa hướng đi. Các ngươi lại là ngu xuẩn mất khôn, không chịu cùng ta hợp tác. Đơn thuần bằng mượn các ngươi, mong muốn nhường một cái thực thể thế giới thành tựu thần giới, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Chính là bởi vì ta ở trên con đường này đã đi quá lâu, mới càng rõ ràng hơn đó là bực nào gian nan. Giang Vĩ Cường thản nhiên nói, con đường của ngươi, chính là muốn hủy diệt chúng ta Long Mã tinh hệ sao? Thâm Hồng Chi Mẫu âm thanh lạnh lùng nói, nếu là lúc trước Thâm Hồng Chi Vực, tự nhiên là muốn thôn phệ càng nhiều, hủy đi một cái tinh hệ, lại đáng là gì? không phá thì không xây được. Tại trong vũ trụ, hết thảy tất cả đều là năng lượng vật dẫn, cũng đều là năng lượng nỗ lực. Chỉ có ngưng tụ càng nhiều năng lượng, mới có thể đủ trên thế giới này chân chính ý nghĩa sống sót. Các ngươi đều đã sống lâu như vậy, vẫn chưa rõ sao. Huống chi, ta muốn không phải chỉnh cái tinh hệ, chỉ có các ngươi hai khỏa tinh cầu một trong. Chỉ cần thôn vệ thiên long hoặc là thiên mã bất luận cái gì nhất tinh hạch tâm, ta liền có thể đem thâm hồng chi vực vững chắc, trùng kiến thâm hồng, khiến cho thần giới hình thành, thành tựu thần vương. Đến lúc đó, ta là có thể giao phó các ngươi trường sinh thiên phú, ngưng tụ tiên linh chi khí. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, làm tiên linh chi khí đủ nhiều thời điểm, chúng ta hoàn toàn có khả năng đem tiên linh chi khí cắm vào đến còn lại long mã song tinh một trong. Từ đó từ ngoài vào trong, thành tựu chân chính thần giới. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ thâm hồng chi vực đều có thể làm chân chính thần giới chất dinh dưỡng, bị thần giới hấp thu. Lam Hiền Vũ nghe đến đó, trong nội tâm tràn đầy rung động. Không có ai biết lần trước thâm hồng chi mẫu tại Long Mã Liên bang thành lập trên đại hội nói với Giang Vĩ Cường cái gì. Lúc này nàng nói ra, Lam Hiền Vũ mới xem như hiểu rõ nàng mục đích thực sự. Nàng cũng không chỉ là hiếu thắng lấy thiên long tinh hoặc là thiên mã tinh hạch tâm, mà là cấp ra điều kiện như vậy. Cái này mang ý nghĩa, thâm hồng chi mẫu cũng không hề hoàn toàn chiến thắng long tộc cùng thiên mã tộc nắm bắt. Đây là chuyện tốt. Thế nhưng, nàng nói loại phương pháp này, nghe, thật sự chính là hết sức đáng tin cậy à. Ít nhất theo trên lý luận đến xem, thành công khả năng là phi thường lớn. Nhưng thiên long thủ tọa lúc trước hiển nhiên là cự tuyệt, bằng không mà nói, cũng không có hiện tại thâm hồng chi vực xâm nhập. Lý do cự tuyệt, hẳn là không thể khống đi. Nếu quả như thật nhường thâm hồng chi vực thôn vệ thiên long tinh hoặc là thiên mã tinh một trong, thành tựu thần giới. Sau đó sản sinh ra đủ nhiều tiên linh chi khí về sau, lại dùng mặt khác một khỏa tinh cầu là thực thể chống đỡ tiến hóa, nhưng không ổn định thâm hồng chi vực thần giới trở thành tân thần giới chất dinh dưỡng. Cái này thành tựu chân chính thần giới khả năng liền phi thường lớn. Có thể ở trong quá trình này, long tộc cùng thiên mã tộc lại đem ở vào địa vị như thế nào đâu. Rất rõ ràng, vô luận là thiên long thủ tọa vẫn là thiên mã thủ tọa, hẳn là đều có thể nghĩ đến, đề nghị này xác suất thành công là rất cao. Nhưng vấn đề là, đến tột cùng là để cho nàng thôn vệ thiên long tinh vẫn là thôn vệ thiên mã tinh. Đây chính là hoàn toàn khác biệt. Long tộc mặc dù muốn mạnh hơn thiên mã tộc, có thể là, cũng không có cường đại đến có thể làm cho thiên mã tộc hoàn toàn nghe theo chính mình mức độ. Hy sinh thế nào hành tinh đều mang ý nghĩa có một phương chắc chắn muốn thả vứt bỏ hết thảy. Ăn nhờ ở đậu. Đó cũng không phải là một cái hai cái tồn tại, mà là cả một tộc bầy cùng với tất cả phụ thuộc chủng tộc. Đây là sinh linh đổ thán quyết định. Huống chi, coi như là có thể dựa theo thâm hồng chi mẫu nói tới thành lập chân chính thần giới. Như vậy, cái này chân chính thần giới chủ đạo cũng chắc chắn không phải là bọn hắn. Làm nhiều chuyện như vậy, đồng thời trước một bước thành tựu thần giới. Đến cuối cùng, cái này thần vương chỉ có thể là thâm hồng chi mẫu. Long tộc cùng thiên mã tộc chắc chắn hoàn toàn mất đi trưởng khống. Coi như là có thể trở thành trong thần giới một phần tử, cũng sẽ không là kẻ thống trị. Đây là thiên long thủ tọa cùng thiên mã thủ tọa không thể nào tiếp thu được a. Cho nên, cân nhắc phía dưới, thiên long thủ tọa cũng chỉ có thể cự tuyệt thâm hồng chi mẫu cái này có niềm tin rất lớn có thể thành tựu thần giới ý nghĩ. Lam Hiền Vũ tại trong khoảnh khắc nghĩ thông suốt này chút, trong lòng hết thảy cũng coi như là rộng mở trong sáng. Này thật là khó mà ứng đối a. Đổi lại mình, sẽ như gì? Cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Thiên Long thủ tọa tầm mắt sáng rực nhìn xem thâm hồng chi mẫu, ngươi đem những này nói ra nếu như là vì muốn động dao động chúng ta quân tâm. Ngươi liền nghĩ sai. Long tộc, thiên mã tộc, sẽ không để vứt bỏ liên bang bất luận chủng tộc nào. Long mã liên bang là làm một thể. Chúng ta tương lai coi như nghĩ muốn thành tựu thần giới, cũng hoàn toàn có khả năng bằng vào lực lượng của mình tới thành tựu. Cũng không cần trợ giúp của ngươi, cũng không cần ngươi thương hại. Ngươi vậy được liên thần giới phương thức, nghe vào tựa hồ là thành lập, thế nhưng ngươi lại không có suy nghĩ qua một sự kiện, cái kia chính là thiên đạo. Ta làm thần vương thời điểm, ta chính là thiên đạo. Thâm hồng chi mẫu ngạo nghễ nói ra, cái gọi là thiên đạo là cái gì? Làm cường giả đột phá thần cấp thời điểm, gặp phải thiên kiếp liền là thiên đạo mang đến. Mà thần giới, liền là chấp trưởng thiên đạo tồn tại. Hiện tại vô luận là Đấu La Liên bang vẫn là Long Mã Liên bang, đều không có chân chính thần giới. Cho nên bọn hắn đối mặt thiên kiếp cũng không là thần giới hạ xuống, mà là một cách tự nhiên sinh ra mà ra. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, thâm hồng chi mẫu nói, ta làm thần vương ta chính là thiên đạo, cũng không có sai. Giang Vĩ Cường khinh thường nói, coi như là ngươi trở thành thần vương, ngươi cũng không phải chân chính thiên đạo. Trong vũ trụ, tự nhiên có vận chuyển pháp tắc. Theo số không chiều không gian bắt đầu sinh ra, không ngừng tích lũy, biến hóa, mãi đến cuối cùng 10 chiều không gian đại phá diệt. Quá trình này là vô hạn tuần hoàn qua lại. Không có người nào biết đến tột cùng cần phải bao lâu, cũng không có ai biết lúc nào là chân chính điểm cuối cùng. Nhưng vũ trụ nếu vẫn luôn là tại như thế vận chuyển, như vậy, hết thảy tất cả, liền đều có quy luật có thể nói. Nắm giữ cái quy luật này, mới thật sự là thiên đạo, đó là pháp tắc lực lượng. Há lại ngươi có khả năng trưởng khống. Các ngươi dùng thôn vệ uy năng, thông qua thôn vệ không ngừng để cho mình tiến hóa, từ đó đi đến tăng lên mục đích. Cuối cùng nhất định sẽ đi về phía hủy diệt. Ngươi dùng hy sinh rất nhiều sinh mệnh làm đại giá thành tựu thần giới, tất nhiên sẽ nhận thiên đạo cắn trả. Thiên đạo pháp tắc là sẽ không cho phép ngươi thành tựu chân chính thần giới. Cho nên, vô luận ngươi nói khả năng nhìn qua đến cỡ nào khẳng định, kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Ngươi chẳng qua là tại thiên đạo pháp tắc bên trong dãy rủa mà thôi. Nhưng ngươi tạo ra tội nghiệt càng nhiều, cuối cùng cắn trả cũng sẽ càng mạnh. Không bằng ngươi đem thâm hồng chi vực kính dâng ra tới, toàn bộ hóa thành năng lượng. Cấp rút ta long mã song tinh tiến hóa, đây mới thật sự là phương pháp tốt. Thâm hồng chi mẫu trong mắt hào quang lấp lánh, mất đi thâm hồng chi vực, ta cũng liền chết. Các ngươi thành tựu thần giới, ta biến thành cho bụi sao. Đây mới là ngươi chuộc tội phương pháp tốt. Giang Vĩ Cường thản nhiên nói. Chuộc tội. Ha ha ha ha. Giang Vĩ Cường, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ. Không sai, thiên đạo pháp tắc lại như thế nào. Cuối cùng buông xuống, vậy cũng phải chờ tới buông xuống thời điểm. Chúng ta năng lượng vị diện, vốn là nghịch thiên mà đi tồn tại. Ngươi cũng đã biết, vũ trụ pháp tắc vì sao lại cho phép sự hiện hữu của chúng ta sao? Chính là vì hủy diệt. Hủy diệt các ngươi này chút sinh mệnh có trí tuệ thể hình thành vị diện. Bởi vì các ngươi tích lũy càng nhanh, tiến hóa càng nhanh, liền sẽ dẫn đến vũ trụ cuối cùng đi đến 10 chiều không gian sụp đổ càng nhanh. Mà chúng ta phá hư, thôn phệ, cuối cùng lại không có khả năng hướng chân chính tiến hóa tiến lên, sẽ chỉ hóa thành thuần túy năng lượng trở về bản nguyên. Ngươi không cần đến nói tại như vậy chính nghĩa, có lẽ, tại vũ trụ pháp tắc bên trong, chúng ta mới thật sự là chính nghĩa một phương. Mà vì vũ trụ pháp tắc phục vụ, chúng ta thành tựu thần giới về sau, có thể sinh ra bao lâu ta không biết, nhưng ít ra có khả năng lâu hơn một chút. Cái này là vũ trụ pháp tắc thôi thúc dưới, chúng ta tồn tại mục đích cùng ý nghĩa. Tại đây chàng song phương trong lúc giằng co, Lam Hiền Vũ rõ ràng vẫn là không có ý nghĩa tồn tại, dù sao, hắn liền siêu thần cấp độ đều còn không phải. Nhưng nghe song phương lời nói, trong lòng của hắn cũng đang không ngừng chấn động. Tuy nói hai bên là tại công kích lẫn nhau, có thể là, trong lời nói của bọn họ, đều lộ ra một chút vũ trụ huyền bí chỗ. Dựa theo thâm hồng chi mẫu lời giải thích, theo nàng cách tự hỏi, giống như cũng không có lỗi gì. Thế nhưng, đó là đứng tại trên góc độ của nàng. Mà long mã liên bang bên này, lại tất cả đều là sinh vật có trí khôn, cho dù là bát tí thần ma tộc cũng là như thế, bọn hắn am hiểu hủy diệt. Nhưng bọn hắn cũng muốn sinh tồn. Cho nên nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Chúng ta cuối cùng chỉ có thể là kẻ địch. Mà lại, không có hòa bình chung sống khả năng. Thiên Long thủ tọa thản nhiên nói. Thâm Hồng Chi Mẫu khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi. Kỳ thật căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Các ngươi cá thể thực lực mạnh hơn, cấp độ cùng cảnh giới cũng còn kém xa lắm. Sự hiện hữu của các ngươi, chỉ có thể là làm ta tiến hóa chứng kiến thôi. Nói cho ngươi nhiều như vậy. Là vì cho ngươi nhất có sau một cái cơ hội, cũng vì để cho ta tiết kiệm một chút thời gian. Giang Vĩ Cường, như lời ngươi nói thiên đạo pháp tắc, ta đã có nhất định đối kháng phương thức, nếu như các ngươi chịu cùng ta hợp tác. Ta thậm chí có khả năng cho phép các ngươi trước đem tinh cầu bên trên sinh vật chuyển di, lại tiến hành kế hoạch của ta. Chân chính hợp tác, các ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đã đem tất cả khả năng đều cân nhắc đến. Kết quả sau cùng, cũng nhất định sẽ là ta đạt được thắng lợi, thành tựu chân chính thần giới. Thiên Long thủ tọa lạnh nhạt nói, thắng lợi cuối cùng, sẽ có chiến tranh tới quyết định. Nếu mâu thuẫn vô pháp lấp đầy, như vậy, liền để cho chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Chiến thắng chúng ta hết thảy, ngươi tự nhiên có khả năng muốn gì cứ lấy. Bằng không mà nói, thâm hồng chi vực là sẽ trở thành long mã tinh hệ chất dinh dưỡng. Nhưng long mã liên bang tiến hóa, càng mau một chút. Thâm hồng chi mẫu thân thể chậm rãi theo thâm hồng chi vực đỉnh hướng lên bay lên, thản nhiên nói, đã như vậy. Cái kia liền không có gì đáng nói. Kỳ thật, ta tại đây bên trong đã đợi các ngươi rất lâu. Mảng lớn màu đỏ thẫm, uyển như thủy triều dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng lên bay lên. Phun trào. Khí tức kinh khủng phảng phất nhường thiên hòa tinh đều trở nên một mảnh ảm đạm. Mà trên bầu trời, ánh bình minh chi quang cũng biến thành càng phát sáng lên. Giang Vĩ Cường trên người siêu thần khí thần long giáp bộc phát ra chói mắt kim hồng sắc. Chung quanh hết thảy tất cả đều phảng phất trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giang Vĩ Cường đã là vừa sải bước ra, trực tiếp đã đến thâm hồng chi mẫu phía trước. Song phương hai lớn chí cường giả, cuối cùng muốn giao thủ. Lam Hiền Vũ lúc này cũng không khỏi ngừng thở. Trận chiến tranh này, đến tột cùng là ai có thể chiếm thượng phong? Trận chiến trước mắt này có thể nói cực kỳ trọng yếu. Long tộc bên này, không chỉ là Giang Vĩ Cường tới, Lam Hiền Vũ phát hiện, toàn bộ 18 vị long kỵ sĩ, lúc này đều đã có mặt. Làm Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường bay về phía Thâm Hồng Chi Mẫu thời điểm, các vị long kỵ sĩ một cách tự nhiên tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một cái nhìn qua có chút kỳ dị trận hình. Bên cạnh bọn họ, đều hoặc nhiều hoặc ít có hư ảo bóng mờ lấp lánh, đó là tựa hồ tùy thời có thể dùng mở ra cánh cửa không gian, bên trong ẩn giấu đi thuộc về bọn hắn tọa long. Cái này khiến Lam Hiền Vũ không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở long giới bên trong gặp phải nữ tử kia. Nữ tử kia, rất có thể liền là Thiên Long thủ tọa tọa long mới đúng, lúc này lại tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Oanh! Hai loại khác biệt màu đỏ, trên không trung trong nháy mắt đụng vào nhau, khí tức kinh khủng, cũng trong phút chốc lan tràn ra. Vô cùng cường đại năng lượng sóng xung kích, trên không trung khuếch tán. Giang Vĩ Cường bay lên không, mà phía dưới Thâm Hồng Chi Mẫu vẫn như cũ còn tại chỗ. Không thể nghi ngờ, lần này va chạm, là Thâm Hồng Chi Mẫu hơi chiếm thượng phong. Chỉ bất quá vừa mới cấp độ này va chạm, dùng Lam Hiền Vũ tu vi cùng thần thức cũng còn không cảm giác được trong đó chân chính kinh khủng tồn tại. Song phương công kích đều không chỉ là đối phương, còn có đối phương sau lưng thế giới. Nói cách khác, bọn hắn tại công kích đồng thời còn muốn phòng ngự. Giang Vĩ Cường muốn phòng ngự ở Thâm Hồng Chi Mẫu công kích, không đến mức lan đến gần phía sau đại quân. Mà Thâm Hồng Chi Mẫu rõ ràng cũng muốn phòng ngự ở Giang Vĩ Cường công kích, sẽ không rơi vào Thâm Hồng Chi vực lên. Đây là thăm dò tính va chạm. Ngươi còn không được. Thâm Hồng Chi Mẫu khinh thường nhìn xem Giang Vĩ Cường. Mà vị này Thiên Long thủ tọa lại là lông mày cau lại, tầm mắt sáng rực nhìn xem Thâm Hồng Chi Mẫu, lạnh lùng nói, ngươi đang chỉ hoãn. Không có ngươi tại. Thâm Hồng Chi vực có thể thôn vệ thiên hòa tinh sinh mệnh hạch tâm. Thâm Hồng Chi Mẫu lạnh nhạt nói, ngươi đoán. Thần Long hợp thể, Long hàng thiên địa. Giang Vĩ Cường trầm giọng quát. Vừa nói, trên người hắn cái kia siêu thần cấp kim hồng sắc thần long giáp đột nhiên bộc phát ra sáng chói vô cùng hào quang. Mà giờ này khắc này, mặt khác 17 vị long kỵ sĩ tất cả đều tiến tới một bước, trên thân riêng phần mình dâng lên nồng đậm vô cùng hào quang. Từng đạo long lực trụ dùng thân thể của bọn hắn làm trung tâm phóng lên tận trời. To lớn long lực trụ hóa thành đường vòng cung, tất cả đều hướng phía Thiên Long thủ tọa phương hướng bay đi. Đây là cái gì năng lực? Lam Hiền Vũ mặt tràn đầy đều là vẻ chấn động. Nương theo lấy từng đạo long lực trụ hạ xuống, Giang Vĩ Cường tự thân cũng bộc phát ra một cây vô cùng to lớn kim hồng sắc long lực trụ. Phảng phất nối liền đất trời, đem hết thảy hạ xuống long lực trụ toàn bộ hút nhiếp ở bên trong. Hắn tự thân khí tức cũng bắt đầu dùng cấp số nhân phi tốc bành trướng. Từng đạo kim hồng sắc tia điện trong ánh bình minh tung hoành xuyên qua, ánh bình minh màu sắc cũng bắt đầu hướng phía kim hồng sắc phương hướng chuyển hóa. Thâm Hồng Chi Mẫu trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Khó trách ngươi dám cùng ta đối kháng, nguyên lai, này liền là của ngươi át chủ bài sao? Mượn nhờ mặt khác long kỵ sĩ lực lượng, tạm thời đi đến nửa bước thần vương trình độ. Thế nhưng, ngươi cho rằng này liền có thể đánh bại ta. Giang Vĩ Cường lạnh lùng nhìn xem nàng, không sai, ta không thể đánh bại ngươi, dù sao ngươi đã là chân chính nửa bước thần vương. Thế nhưng, ta vàng dòng huyền diễm thần long giáp, lại có thể cháy thế gian vạn vật, khiến cho trở về bản nguyên. Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ phải không ngừng tiêu hao ngươi như vậy đủ rồi. Thâm Hồng Chi vực dù sao cũng là năng lượng vị diện. Không có chân chính thực thể chống đỡ. Tất cả năng lượng đều muốn dựa vào thôn phệ tới mà vô pháp bản thân sinh ra. Hiện tại ta vô pháp chiến thắng ngươi, nhưng khi ngươi vị diện chống đỡ không ngừng tiêu hao, tu vi của ngươi cũng sẽ tùy theo trượt xuống. Huống chi, tại nơi này, cũng không chỉ là có ta. Không sai, long mã một thể, song tinh một nhà. Thiên mã bảy trận. Thiên mã thủ tọa thanh âm truyền đến. Một đôi cánh khổng lồ theo sau lưng của hắn kéo ra. Trong chốc lát, tất cả 36 vị thiên mã kỵ sĩ dùng hắn làm trung tâm. Cấp tốc bảy trận, mặt khác 35 vị thiên mã kỵ sĩ làm thành một vòng, hóa thành một cái to lớn vòng tròn, toàn bộ thể hiện ra bọn hắn sau lưng cánh chim. Rất nhiều thiên mã kỵ sĩ hóa thành bản thể bộ dáng, trên người hào quang màu trắng dần dần biến thành xanh ngọc, hóa thành từng vòng xanh ngọc quầng sáng hướng trung ương thiên mã thủ tọa dâng trào mà đi. Thiên mã thủ tọa thân hình bắt đầu trở nên bàng lớn, trên đỉnh đầu, một cái sừng xoắn ốc chui ra, màu trắng vầng sáng lượn lờ. Mạnh mẽ thần thức gợn sóng bao phủ một phương thiên địa. Đúng là cũng đạt tới tiếp cận nửa bước thần vương cấp độ. Đây mới là long tộc cùng thiên mã tộc chân chính át chủ bài. Hai đại thủ tọa mang theo tất cả long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ đến. Chính là muốn một lần là xong. Tại Thâm Hồng Chi vực đã lâm vào thiên hòa tinh tình huống dưới. Đem hắn triệt để hủy diệt tại đây bên trong. Đừng nói Lam Hiền Vũ, coi như là mặt khác các tổ thủ lĩnh, lúc này đều là lần đầu tiên thấy cục diện trước mắt. Xa xa Thiên Hòa thủ tướng, sớm đã là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nương theo lấy Thiên Hòa tộc mạnh mẽ, Thiên Hòa hạm đội dần dần thành hình. Thiên Hòa tộc vốn là càng ngày càng không đem Long tộc cùng Thiên Mã tộc để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Hòa tộc đã là có thể cùng Long tộc, Thiên Mã tộc địa vị ngang nhau tồn tại. Có thể là, khiến cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Long tộc cùng Thiên Mã tộc tại khoa học kỹ thuật phương diện phát triển mặc dù không được. Có thể là, những năm gần đây, lại tại tự thân tiến hóa phương diện mở ra lối riêng. Lại có thể mượn nhờ Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ lực lượng nhường hai đại thủ tọa đều tạm thời đi đến nửa bước thần vương cấp độ. Phải biết, một vị nửa bước thần vương toàn lực ra tay, hẳn là có thể xé nát Thiên Hòa hạm đội A. Tất cả khoa học kỹ thuật, tựa hồ tại chân chính thực lực cường đại trước mặt đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Điều này có thể không cho Thiên Hòa thủ tướng mặt xám như cho. Nhìn xem Thiên Mã thủ tọa cũng theo đó tiến hóa. Thâm Hồng chi mẫu trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ ngạc nhiên. Các ngươi ẩn giấu thật là đủ sâu à. Nàng rõ ràng cũng không nghĩ tới, nay hai đại chủng tộc đứng đầu lại còn có thủ đoạn như vậy. Nay thì tương đương với là tập hợp hơn 10 vị siêu thần cấp cường giả lực lượng tại hai vị thủ tọa trong tay. Đồng nguyên đồng tộc, để bọn hắn cũng tạm thời có được có khả năng so sánh lực lượng của mình. Mặc dù bọn hắn lực lượng là tạm thời, nhưng chính như Thiên Long thủ tọa nói như vậy. Chỉ cần kéo dài tiêu hao xuống, trừ phi là chính mình có thể trong thời gian ngắn thôn vệ Thiên Hòa tinh sinh mệnh hạch tâm, bằng không mà nói. Thâm Hồng chi vực nghĩ muốn kiên trì là cực kỳ khó khăn. Ngươi có ngươi tính toán, chúng ta có chúng ta tính toán. Thâm Hồng chi vực đến, đối với chúng ta mà nói, cũng không là một chuyện xấu. Chói mắt kim hồng sắc cột sáng làm nổi bật dưới, lúc này Thiên Long thủ tọa uyển như là ma thần đứng lặng tại bên trên bầu trời. Đối mặt hai vị nửa bước thần vương, Long Mã liên bang bên này các tộc trưởng, lúc này đều đã là câm như hến. Liên bát tí thần ma vương cùng kim đường lang vương cường giả như vậy. Đều có loại không dám thở mạnh cảm giác. Quá mạnh, chính vì bọn họ tự thân mạnh mẽ, bọn hắn mới càng có thể cảm nhận được trước mắt Giang Vĩ Cường cùng Thiên Mã thủ tọa thực lực khủng bố cỡ nào. Nguyên lai, này lại là nhằm vào Thâm Hồng chi vực thòng lọng sao. Lam Hiền Vũ lúc này cảm giác lại làm sao không rung động. Dạng này Long tộc cùng Thiên Mã tộc, nếu như đối thủ là nhân loại, Đấu La liên bang có thể ngăn cản được sao? Tàu mẹ phòng ngự có thể ngăn cản được sao? Hắn không biết, thật không biết. Bởi vì cái này cấp độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng cảm thụ không rõ ràng. Thiên Long thủ tọa tay phải hư không đánh ra, một đạo kim hồng sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Thâm Hồng chi mẫu lập tức liền muốn nghênh kích, nhưng cũng đúng lúc này, Thiên Mã thủ tọa trên trán độc giác bắn ra một mảnh xanh ngọc vầng sáng, nhất thời làm Thâm Hồng chi mẫu động tác trì hoãn trong nháy mắt. Kim hồng sắc buông xuống, năng lượng kinh khủng lần nữa bùng nổ. Nhưng lần này, phía dưới màu đỏ sậm rõ ràng bị suy yếu mấy phần. Đúng là thật bị cái kia vàng dòng huyền diễm biến thành đi một chút. Hai hơn phân nửa bước thần vương hợp lại, Thâm Hồng chi mẫu nhìn qua, đúng là thật sự có chút ngăn cản không nổi ý tứ. Thiên Mã thủ tọa khống chế, Thiên Long thủ tọa cường công. Lúc này Lam Hiên Vũ trong lòng không chỉ có loại ý niệm kỳ quái, đây không phải hồn sư bên trong hệ khống chế xứng hệ cường công phương thức tác chiến sao. Nguyên đi tới nửa bước thần vương cấp độ này, cũng là có thể như thế. Đây coi như là trăm sông đổ về một biển rồi. Thế nhưng, đúng lúc này, tất cả mọi người có chút khó tin thấy, Thâm Hồng chi mẫu cười, đúng vậy, trên mặt nàng toát ra nụ cười. Cũng chỉ đến như thế thôi. Dù sao chẳng qua là tạm thời tăng lên đi lên tu vi, các ngươi cuối cùng còn không phải chân chính nửa bước thần vương. Mượn tới lực lượng, cũng chỉ có thể là như thế. Gặp lại đi, không lâu sau đó, làm chúng ta thời điểm gặp lại, chính là của các ngươi hủy diệt chi nhật. Hả? Hai đại thủ tọa ánh mắt đều là ngưng tụ, nàng muốn đi. Có thể là, nàng làm sao? Đúng lúc này, trên không tất cả màu đỏ sậm, đều hiển như trăm sông đổ về một biển hướng phía dưới sập co lại, điên cuồng rơi xuống. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đã rơi xuống, nhưng phía dưới lúc trước bị màu đỏ sậm ngăn lại cản tầm mắt nhìn rõ ràng. Một cái hình tròn, to lớn, lập lòe bạc ánh sáng màu đen chỗ trống hiện ra ở phía dưới đại địa phía trên. Trống rỗng vị trí, chính là nguyên bản Thiên Hòa tộc Hoàng cung chỗ. Mà cái kia tòa hình Thâm Hồng chi vực, lại giống như là trong nháy mắt chui vào trong huyệt động giống như tan biến bỏ đi không một dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, coi như là hai vị nửa bước thần vương cấp độ thủ tọa, cũng không khỏi xem trợn mắt hốc mồm. Thâm Hồng chi vực biến mất. Chạy, nguyên bản tất thắng tín niệm trong khoảnh khắc bị dội cho một chậu nước đá, làm bọn hắn trong lòng rung động đồng thời, càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Làm sao lại cứ như vậy biến mất? Này không phải là Thâm Hồng chi vực có năng lực à? Cũng đúng lúc này, Long Mã liên bang liên quân bên trong, từng đạo ánh bạc lặng yên không tiếng động lóe lên một cái, một khu vực bên trong thân ảnh, đột nhiên đồng thời biến mất. Nay một đột nhiên xuất hiện biến hóa, trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của mọi người. Có thể là, khi bọn hắn quan tâm đi qua thời điểm, đã tiêu thất vô tung. Ngự không tộc. Trong chốc lát, hai đại thủ tọa đều tựa như sấm sét giữa trời quang, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng là trong chớp mắt này, bọn hắn cái gì đều hiểu. Ngự không tộc, là ngự không tộc truyền tống năng lực. Lam Hiền Vũ cũng thấy rõ. Hết thảy tất cả, giờ này khắc này trong lòng hắn đều đã trở lên rõ ràng. Kế hoạch lúc trước của hắn là muốn đem thâm hồng chi vực hấp dẫn đến một cái trên chiến trường đến. Tại phía trên chiến trường này cuốn lấy thâm hồng chi vực. Sau đó lại tiến hành toàn diện công kích. Tập trung Long Mã Liên Bang lực lượng đem hắn hủy diệt. Long Mã Liên Bang cũng là làm như vậy. Long tộc thương lượng với Thiên Mã tộc về sau, liền đem nơi này đặt ở Thiên Hòa Tinh. Mà lại cũng thành công đưa tới thâm hồng chi vực. Chẳng qua là, tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, thâm hồng chi vực vậy mà tới cái thương kế tự kế. Đúng vậy, bọn hắn tới. Cũng tại thôn vệ Thiên Hòa Tinh sinh mệnh năng lượng, thậm chí phá vỡ Thiên Hòa Tinh siêu cường phòng ngự đại trận, hủy đi Thiên Hòa tộc Hoàng Cung. Làm cả thâm hồng chi vực đều đâm vào Thiên Hòa Tinh, tới gia tốc thôn phệ. Có thể là, này hết thảy tất cả vậy mà đều là giả tượng. Từ đầu đến cuối, thâm hồng chi vực hết thảy công kích, đều là tại đánh nghi binh, từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng. Liền là đang đợi, chờ cái gì? Đợi viện quân đến. Long Mã Liên Bang kế hoạch tác chiến, là muốn nhường thâm hồng chi vực tại bọn hắn dự đoán thiết trí tốt trên chiến trường. Cùng bọn hắn tác chiến. Mà thâm hồng chi vực mục đích tác chiến, thì là muốn đem Long Mã Liên Bang nhất lực chiến đấu mạnh mẽ tất cả đều hấp dẫn tới, hấp dẫn đến thâm hồng chi mẫu hy vọng xuất hiện trên chiến trường. Mà ngự không tộc phản bội, rõ ràng không phải sự tình hôm nay, mà là hết sức xa so với trước kia chỉ sợ cũng đã phản bội. Bị thâm hồng chi mẫu thuyết phục, trở thành thâm hồng chi vực một phần tử. Lam Hiền Vũ hiện tại thậm chí hiểu được, ngự không tộc phản bội chỉ sợ cùng mình còn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đang là bởi vì chính mình mang đi không chi trùng, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Không có không chi trùng, ngự không tộc liền mất đi không nguyên tinh nơi phát ra. Không có không nguyên tinh, cái này đã từng mạnh mẽ chủng tộc sẽ chỉ là không ngừng suy sụp. Liền coi như bọn họ còn có sung túc tiền tài. Có thể là, miệng ăn núi lở kết quả sau cùng cũng trốn không thoát vận mệnh a. Cho nên, bọn hắn lựa chọn bí quá hóa liều, dùng mình tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, đổi lấy thâm hồng chi vực bảo hộ, đi lên một đầu bọn hắn nhìn qua còn có hy vọng đường. Mà thâm hồng chi vực, liền là lợi dụng ngự không tộc không gian khoa học kỹ thuật, lại thêm chính mình năng lượng cường đại chi nguyên, vậy mà tại Long Mã Liên Bang rất nhiều cường giả mí mắt dưới mặt đất, hoàn thành một lần vị diện không gian truyền tống. Hết thảy tất cả ở thời điểm này đều nghĩ đến thông, thâm hồng chi vực truyền tống đi. Nếu như nói, Long Mã Liên Bang trước đó kế sách là dụ địch đi sâu, như vậy, thâm hồng chi vực kế sách, chỉ sợ sẽ là dương đông kích tây. Mà bọn hắn kích tây địa phương, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tất nhiên là, Long Mã song tinh một trong. Trên bầu trời, hoàn toàn yên tĩnh, đúng vậy, ở thời điểm này, các tộc cường giả thậm chí đều có loại thở mạnh cũng không dám cảm giác. Người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị hai đại thủ tọa xem như phản đồ. Ai có thể nghĩ tới, cho tới nay đều là đứng tại Long tộc cùng Thiên Mã tộc một bên ngự không tộc đột nhiên làm phản đâu. Hơn nữa còn là làm phản đến thâm hồng chi vực phía kia. Đây là bất luận cái gì người trước đó cũng không nghĩ đến, mà mang tới hậu quả không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nhìn trên mặt đất to lớn động sâu, cảm thụ được đã phai mở không gian nguyên tố gợn sóng, Thiên Long thủ tọa sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chính như Lam Hiền Vũ dự đoán như thế, kỳ thật viện quân tại hôm qua liền đã đến. Một mực đều đang đợi càng cơ hội tốt. Cũng hy vọng đối Thiên Hòa Tinh lực lượng làm thêm một chút tiêu hao, nhất là cái kia thể hiện ra không tầm thường thực lực Thiên Hòa hạm đội. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Hòa tộc đã nói muốn hướng Long Mã Liên Bang thần phục. Dưới loại tình huống này, Long Mã Liên Bang tự nhiên không tốt trực tiếp đối chi hạm đội này động thủ, mà không có đầy đủ lực lượng, như muốn đánh tan cũng là gần như không thể nào. Cho nên, tại Trung Chí Sương khuyên bảo, vẫn là dùng trước hủy đi thâm hồng chi vực làm mục tiêu thứ nhất. Huống chi, chính như Thiên Long thủ tọa nói như vậy, nếu như có thể thu nạp thâm hồng chi vực bên trong năng lượng, như vậy, đối khắp cả Long Mã Liên Bang tới nói, nhất là Long tộc cùng Thiên Mã tộc tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Nói không chừng liền có thể dùng cái này tới thành lập thần giới. Mối nguy luôn luôn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Có thể là, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, cường đại như thâm hồng chi mẫu, vậy mà lại lợi dụng suy nghĩ của bọn hắn, đồng thời liên hợp ngự không tộc, diễn ra dạng này vừa ra vở kịch. Đến thần cấp độ trở lên, đối với thuộc tính không gian đều sẽ có lĩnh ngộ. nhưng mong muốn khoảng cách cực dài truyền tống lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như là Thiên Long thủ tọa cũng làm không được thông qua không gian truyền tống tại tinh cầu ở giữa nhảy vọt. Vẫn là muốn dựa vào lỗ sâu, dựa vào bay lượn đi tới. Cho nên trước đó mới phải dùng 2 ngày thời gian, mới có thể chạy tới nơi này, đây đã là có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Thâm Hồng Chi vực chui, không thể nghi ngờ là đi Long Mã song tinh, bọn hắn nghĩ phải chạy trở về, như trước vẫn là cần 2 ngày thời gian. Có thể là, hiện tại hết thảy Long Kỵ sĩ cùng Thiên Mã Kỵ sĩ đều ở nơi này, hai đại tinh cầu hạch tâm nhất lực lượng đều đã bị điều đi. Long Mã song tinh thì tương đương với là hoàn toàn bại lộ tại Thâm Hồng Chi vực trước mặt. Trước đó vì cái gì không có trước tiên hết thảy viện quân cùng một chỗ đến A? Chính là vì phòng bị Dương Đông kích Tây. Có thể chẳng ai ngờ rằng, nhìn qua đã hoàn toàn cắm rễ tại Thiên Hòa Tinh bên trên Thâm Hồng Chi vực, mới là Dương Đông kích Tây bắt đầu. Thâm Hồng Chi mẫu một mực chờ đợi, liền là chờ đợi bọn hắn đến. Ngự không tộc không gian khoa học kỹ thuật cùng Thâm Hồng Chi vực là như thế nào kết hợp? Hiện tại đã vô pháp phán đoán. Nhưng mong muốn đem dạng này một cái vị diện đều truyền tống đi. Cần năng lượng nhất định là con số thiên văn. Mà lại nhất định cần đại lượng công tác chuẩn bị. Bằng không mà nói căn bản không có khả năng hoàn thành. Nói cách khác, nếu như Thiên Long thủ tọa bọn hắn là đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn đợt thứ nhất viện quân đến tới, như vậy, Thâm Hồng Chi vực hẳn là truyền tống không đi. Đang tính toán bên trên, cũng bại bởi vị này Thâm Hồng Chi mẫu. Huynh trưởng bình tĩnh. Thiên Mã thủ tọa lúc này đã biến trở về hình người, tại Thiên Long thủ tọa bên người thấp giọng nói ra. Lúc này Thiên Long thủ tọa trên người năng lượng ba động cực kỳ không ổn định, hiển nhiên là cảm xúc đã đến tiếp cận bùng nổ rìa. Thiên Long thủ tọa thở sâu, trên người bán thần vương cấp độ năng lượng hóa thành đạo đạo lưu quang, trở về các vị Long kỵ sĩ trên thân. Ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất, băng lãnh thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Hòa Tinh. Thiên Hòa Hoàng gia tới. 5 chữ, mỗi một chữ đều tựa như cự chùy, mang theo kinh khủng thần thức, trùng kích tại bên trong tinh cầu bộ. Cách đó không xa Lam Hiên Vũ ánh mắt một hồi lấp lánh, ai nói trung trí xương thần thức mới là mạnh nhất. Lúc này Thiên Long thủ tọa cho thấy thần thức. So Thượng Quang Long kỵ sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Ở đây ngàn vạn Long Mã Liên bang đại quân, vô số cường giả trước mặt, hắn vẫn như cũ là sẽ cho người một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ lực áp bách, rõ ràng hắn thực lực cường hãn đến mức nào. Thời gian không dài, một đạo lưu quang từ đằng xa bay vụt tới. Chính là Thiên Hòa Hoàng, Thiên Hòa Thủ tướng cũng làm bạn ở bên cạnh hắn. Thiên Hòa Hoàng dĩ nhiên không muốn mặt đối với hiện tại Thiên Long thủ tọa, không có ai sẽ hy vọng đối mặt dạng này một vị lúc nào cũng có thể bùng nổ siêu cường tồn tại. Nhưng hắn lại không thể không ra. Hắn thật chính là sợ Thiên Long thủ tọa giận chó đánh mèo Thiên Hòa Tinh, đem toàn bộ tinh cầu đều hủy. Cứ việc Thiên Hòa Hoàng lúc này trong lòng thậm chí có rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc, nhưng mặt ngoài lại là mảy may cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phi tốc đi vào Thiên Long thủ tọa trước mặt, một mực cung kính nói, gặp qua nghị trưởng. Thiên Long thủ tọa tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn, mạnh mẽ thần thức gợn sóng, áp chế Thiên Hòa Hoàng đều có loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Thiên Hòa Hoàng, trước đó Thâm Hồng Chi vực tại xâm lấn Thiên Hòa Tinh thời điểm, cho ngươi chính là cảm giác gì, ngươi có cái gì phát hiện? Thiên Long thủ tọa thản nhiên nói. Thiên Hòa Hoàng chặn lại nói, kịch liệt trùng kích, công phá phòng tuyến của chúng ta. Thâm Hồng Chi vực cắm rễ tại chúng ta Thiên Hòa Tinh bên trên về sau, liền bắt đầu đại lượng thôn phệ tinh cầu sinh mệnh năng lượng. Ta đem hết toàn lực, trợ giúp sinh mệnh hạch tâm ngăn cản, miễn cưỡng giữ vững tầng cuối cùng bình chướng. Nghị trưởng, ta là thật cảm giác không thấy mặt khác, khi đó ta có thể tạm thời tự vệ đã là mức độ lớn nhất nỗ lực. Nhờ có ngài dẫn đầu viện quân chạy đến, bằng không, chúng ta Thiên Hòa Tinh liền triệt để xong. Ta đại biểu Thiên Hòa tộc ngàn tỷ dân chúng, bái tạ nghị trưởng đại nhân cùng các vị đồng bào cao thượng. Vừa nói, vị này nhất tộc đế vương đúng là lần nữa cúi người chào thật sâu, đầu đều nhanh muốn áp vào mu bàn chân, tư thái thả không thể lại thấp. Không có cảm nhận được không gian ba động. Thiên Long thủ tọa lạnh lùng mà hỏi. Đúng là không có. Cái kia Thâm Hồng Chi vực ẩn giấu phi thường tốt, theo năng lượng cấp độ nhìn lại, vậy căn bản không phải chúng ta có khả năng theo dõi, cho nên, chúng ta đúng là không biết bọn hắn đang nổi lên âm mưu. Thiên Hỏa Hoàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Tốt, rất tốt. Thiên Mã thủ tọa ở bên cạnh nói, huynh trưởng, chúng ta muốn mau đi trở về mới được, nếu không. Hắn cũng là gương mặt vẻ lo lắng. Lúc này Long tộc cùng Thiên Mã tộc đỉnh cấp cường giả đều ở nơi này, hắn thậm chí muốn so Thiên Long thủ tọa càng thêm cuống cuồng, luận lực phòng ngự. Không thể nghi ngờ là Thiên Mã Tinh càng yếu một ít a. Thâm Hồng Chi vực lựa chọn Thiên Mã Tinh làm đầu mục tiêu công kích so Thiên Long Tinh khả năng lớn hơn. Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ, trước theo chúng ta tốc độ cao nhất trở về. Những người khác, toàn lực chạy về cứu viện. Thiên Hòa Hoàng, các ngươi Thiên Hòa hạm đội, phân ra một nửa, theo viện quân trở về Long Mã song tinh. Rõ. Thiên Hỏa Hoàng rất cung kính đáp ứng một tiếng. Ở thời điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bác Thiên Long thủ tọa bất cứ mệnh lệnh gì. Bằng không liền là muốn chết. Chính là cho đối phương đánh giết hắn mượn cớ. Vừa nói, Thiên Hỏa Hoàng hai tay đỡ ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh ba động lệnh chung quanh tất cả mọi người đều có loại tinh thần thanh lọc cảm giác. Bất ngờ chính là Thiên Dưỡng Hạch Tâm. Nghị trưởng đại nhân, này miếng Thiên Dưỡng Hạch Tâm ta phát hiện cùng chúng ta Thiên Hỏa Tinh cũng không phối hợp. Còn mời nghị trưởng thu hồi. Trước đó chúng ta dùng tới mua tài nguyên cũng tặng cho liên bang. Xem như lần này cứu viện tộc ta quà đáp lễ. Lần nữa cảm tạ các vị cao thượng. Thiên Long thủ tọa mặt lộ vẻ dị sắc. Cùng bên người Thiên Mã thủ tọa liếc nhau. Thiên Mã thủ tọa đưa tay bắt hồi trở lại Thiên Dưỡng Hạch Tâm. Không nói gì thêm. Hai đại thủ tọa đồng thời độn không mà đi. Các vị Long kỵ sĩ. Thiên Mã kỵ sĩ đi đầu một bước. Tuần tự tan biến tại trong trời cao. Cái kia đầy trời ánh bình minh. Cũng nương theo lấy bọn hắn biến mất mà tan biến. Mãi đến đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thiên Hỏa Hoàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Làm Thiên Long thủ tọa gọi hắn lúc đi ra. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia tràn đầy ác ý. Mà lại lần này bọn hắn Thiên Hỏa hạm đội đã bại lộ. Dưới loại tình huống này. Hắn căn bản không có lựa chọn khác. Hoặc là chân chính thần phục. Hoặc là liền là chết. Cho nên hắn mới trực tiếp xưng hô Thiên Long thủ tọa làm nghị trưởng. Đây là thừa nhận chính mình làm Long Mã Liên bang sở thuộc ý tứ. Sau đó càng là chủ động giao ra Thiên Dưỡng Hạch Tâm. Cái gì cùng Thiên Hỏa Tinh sinh mệnh hạch tâm không phối hợp loại hình. Ai cũng biết chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng đây là Thiên Hỏa Hoàng vì giữ được Thiên Hỏa tộc không thể không làm. Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa vừa rồi cho thấy nửa bước thần vương thực lực, thật là đáng sợ. Vậy căn bản không phải hiện tại Thiên Hỏa tộc có khả năng đối kháng. Trước kia Thiên Hỏa tộc có thể nhịn, hiện tại đương nhiên là càng ngày càng có thể nhịn. Mà lại, Thiên Hỏa Hoàng mặc dù giao ra Thiên Dưỡng Hạch Tâm, mặt khác vật phẩm đấu giá cũng không có lấy ra. Những vật kia, có thể trợ giúp hắn cùng Thiên Hỏa Thủ tướng đột phá đến siêu thần cấp cấp độ tồn tại. Trước thành tựu siêu thần cấp rồi nói sau, hạm đội mặc dù trọng yếu, thế nhưng, trước mắt xem ra, có được chân chính đỉnh cấp cường giả mới là càng thêm chuyện trọng yếu. Đến mức Thiên Long Thủ tọa muốn đi một nửa hạm đội, khẳng định là không về được, vô luận thắng bại như thế nào, đều khó có khả năng trả lại cho Thiên Hỏa tộc. Nhưng cuối cùng không phải toàn bộ. Thiên Long thủ tọa vẫn là bình tĩnh. Khi đó hắn nếu như muốn toàn bộ Thiên Hỏa hạm đội, Thiên Hỏa Hoàng cá chết lưới rách cũng không phải là không được. Mất đi toàn bộ hạm đội, Thiên Hỏa tộc liền lại không bảo hộ. Coi như là bát tí thần ma tộc đều có thể diệt bọn hắn. Song phương này phần đánh cờ, tại trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Thiên Long thủ tọa cũng là không dám trì hoãn. Bằng không mà nói, Thiên Hỏa Hoàng mong muốn cứ như vậy quá quan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bát tí thần ma vương. Đường Lang Vương cùng với các tộc cường giả tự nhiên cũng sẽ không ở lại lâu. Tại Thiên Hỏa Hoàng một mặt cung kính dồn dập bắt chuyện qua về sau. Nghỉ dưỡng sức một thoáng đội ngũ. Cũng chuẩn bị trở về Long Mã Song Tinh. Bát Tí Thần Ma Vương nhìn về phía Long tộc bên này. Tầm mắt trực tiếp liền rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam, trở về vẫn là ngươi chỉ huy cho thỏa đáng. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi điều động. Lam Hiên Vũ cung kính hướng các tộc thủ lĩnh hành lễ. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thỉnh chư vị trở về hạm đội, chúng ta lập tức xuất phát. Đi. Bát Tí Thần Ma Vương vung tay lên. Bát Tí Thần Ma tộc trực tiếp hướng vũ trụ bay đi. Nhưng cũng không phải hết thảy chủng tộc đều có thể trực tiếp bay vào vũ trụ trở về chiến hạm. Hạm đội phương diện cũng bắt đầu hướng phía Thiên Hỏa Tinh phương diện bay tới. Tại Lam Hiên Vũ mệnh lệnh dưới, hướng Thiên Hỏa Tinh hạ xuống, tới đón tiếp bao quát Đường Lang tộc ở bên trong, những cái kia vô pháp trực tiếp bay vào vũ trụ các tộc. Mà người nào cũng không có chú ý tới chính là chỉ huy nhược định Kim Long công chúa bên người. Bị nàng tay nắm tay Bạch Tú Tú. Lúc này biểu lộ có chút ngốc trệ. Hành động bên trong rõ ràng có chút cứng đờ giống như. Rất nhanh. Long Mã Liên bang Liên hợp hạng đội liền đã đến Thiên Hỏa Tinh. Liền lúc trước chiến trường chính bên này hạ xuống. Cũng không hoàn toàn hạ xuống. Ở giữa không trung mở ra cửa khoang. Nghênh đón các tộc quân đội. Lam Hiên Vũ là cuối cùng leo lên chính mình cái kia tàu chiến hạm. Đó còn là ngự không tộc chiến hạm, cáo biệt Thiên Hỏa Hoàng cùng Thiên Hỏa Thủ tướng. Tại bọn hắn chờ đợi hạm đội tới đón người quá trình bên trong, Thiên Hỏa Hoàng đã mệnh lệnh một vị Thiên Hỏa tộc tướng quân, dẫn theo một nửa Thiên Hỏa hạm đội trước lên đường. Đầy đủ thể hiện ra hắn đối Long Mã Liên bang duy trì chi tình. Thiên Hỏa Hoàng bệ hạ, Thủ tướng, cái kia liền cáo tử. Lam Hiên Vũ hướng hai cái vị này hơi hơi khom người thăm hỏi. Cầu chúc thắng ngay từ trận đầu. Thiên Hỏa Hoàng mặt mỉm cười nói. Lúc này trên mặt hắn cung kính mới hoàn toàn biến mất, lại khôi phục ngày xưa thong dong. Mặc dù lần này đối với Thiên Hỏa tộc tới nói, cũng xem như tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng là theo diệt sạch trong nguy cấp đi ra. Thiên Hòa tộc đáy xúc tích thâm hậu, khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Thiên Hòa tinh sinh mệnh hạch tâm cũng không có bị thôn phệ, đây mới là nội tình cùng tương lai cơ hội. Việc cấp bách, vẫn là trước thừa dịp trong khoảng thời gian này tiến giai tương đối tốt. Sau đó lại xem một bên khác trên chiến trường Long Mã Liên bang cùng Thâm Hồng chi vực tác chiến tình huống. Mà lại, Thiên Hòa Hoàng luôn luôn tầm mắt lâu dài, hắn thấy, lần này chiến tranh đối với Thiên Hòa tộc tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao, bọn hắn mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, Thâm Hồng chi vực thể hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực cùng xảo quyệt trình độ, đầy đủ Long Mã Liên bang nhức đầu. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa coi như có thể đi đến nửa bước thần vương cấp độ. Cũng không phải chân chính nửa bước thần vương. Hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Lưỡng bại câu thương khả năng còn là rất lớn. Mà lại, Thâm Hồng chi vực truyền tống rời đi, chờ đến Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ chạy trở về, chỉ sợ sớm đã nguyên khí bị thương nặng. Cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng kết cục còn rất khó nói. Trước đó Thiên Long thủ tọa cùng Thâm Hồng chi mẫu ở giữa nói chuyện với nhau hắn cũng nghe đến. Nếu như cuối cùng người thắng trận là Thâm Hồng chi mẫu, Thâm Hồng chi vực tiến hóa thành làm thần giới, mục tiêu cũng là Long Mã Song Tinh, khi đó hắn cùng lắm thì liền đổi lại thần phục đối tượng. Nếu như là Long Mã Song Tinh thu được thắng lợi, cái kia cũng không tệ, ít nhất không có bị thôn vệ nguy hiểm, mà nguyên khí tổn thương nặng nề Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng cần thời gian tới khôi phục. Mà hắn tin tưởng, Thiên Hòa tộc khôi phục tốc độ nhất định sẽ so Long Mã Song Tinh phải nhanh.